cả vùng đều đi theo phát sinh từng tiếng ầm vang. Bất quá, hắn một trưởng này cũng thất bại. Toàn bộ thiên địa đều không có bất kỳ thanh âm. Chung quanh chúng tu giả khiếp sợ không thôi. Không ai có thể nghĩ đến, Dương Vũ một trưởng dĩ nhiên thất bại. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên có thể ở Dương Vũ chính là thủ hạ chạy trốn. Quá bất khả tư nghị. Không phải của hắn tốc độ nhanh. Hắn dường như nắm giữ một ít không gian chi lực, vừa rồi một chớp mắt kia, hắn là trực tiếp trốn vào đến trong hư không, thật là đáng sợ tiểu tử. Không gian chi lực, điều này sao có thể? Chỉ có thánh giai cường giả mới có thể trưởng khống một ít không gian chi lực, tiểu tử này như thế nào lại? Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều là khuôn mặt kinh hãi chi, sắc, đờ đẫn nhìn Ô Chí. Không gian chi lực sao? Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Dương Vũ đồng tử cũng không khỏi lui lui, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập sát ý. Lại tiếp ta một trường. Dương Vũ nộ quát một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt đạt được một cái cực hạn, sau đó sẽ lần hướng Ô Chí đập tới. Nếu nói là thượng một trường hắn chỉ dùng 5 phần 10 lực nói, một trường này đã phát huy ra 9 thành uy lực. Một trường ra, thiên địa tịch. Bàn tay khổng lồ tựa như đem trọn cái thiên địa đều che lại. Một trưởng này uy thế ngập trời, thậm chí đem không gian chung quanh đều phong tỏa. Hắn là quyết định, muốn đem Ô Chí một trưởng chém giết a. NBSP, Dương Huynh, ngươi cái này có chút quá phận đi. Đúng lúc này, núi cao lại đột nhiên cao quát một tiếng, khí thế cường đại hiện lên. Ở trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đem trường đao. Sau đó một tay phất lên, trường đao một mạch hướng Dương Vũ tay trưởng chém tới. Hắn dĩ nhiên hướng Dương Vũ xuất thủ. Ô Chí sâu đậm xem núi cao liếc mắt, từ chối cho ý kiến. Hắn một nắm tay Khâu Nhược Tuyết, sau đó thi triển ra thân pháp, trong nháy mắt lui ra phía sau gần 100 mét. Hắn cái này vừa lui phía sau, vừa lúc tránh được hai người, giao, chiến trùng kích, sóng. Núi cao, ngươi dám ngăn trở ta? Dương Vũ hung ác trừng mắt núi cao, ánh mắt kia giống như cắn người khác mãnh thù. Từ trên người của hắn, càng là bộc phát ra cuồng giả uy thế. Núi cao, ngươi đây là ý gì? Có hay không đem Dương Huynh để vào mắt? Mạc Thiên Cương lao tới, nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng khiển trách núi cao. Đối với Mạc Thiên Cương giống như hề vậy hành vi, núi cao chỉ là cười nhạt đối mặt. Núi cao Huynh, cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ a. Đây mới là 12 đại thế lực hẳn có khí thế cùng, ngực, khâm, tiểu đệ bội phục a. Rất xa, Ô Chí lớn tiếng kêu lên, trong nháy mắt khiến Dương Vũ cùng Mạc Thiên Cương mặt của hai người, sắc, khó xem. Oa, nơi đây thật náo nhiệt a, nguyên lai có đánh lộn xem, ta thích. Nhất đạo tà dị thanh âm đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, vô luận là Mạc Thiên Cương, vẫn là núi cao cùng Dương Vũ. Dĩ nhiên đồng thời nhíu mày, từ trên mặt của bọn họ, Ô Chí cảm thụ được bất đắc dĩ. Không sai, chính là bất đắc dĩ. Thấy vậy, Ô Chí cảm thấy kinh ngạc đứng lên, cái này thì là người nào? Dĩ nhiên có thể để cho Dương Vũ điều kiêng kỵ như vậy. Hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại, khuôn mặt ngạc nhiên chi, sắc. Đây là một cái gầy yếu thanh niên, đi khởi đường tới lung la lung lay. Trên mặt mang không kềm chế được cùng nụ cười nhẹ nhõm, thoạt nhìn rất là quái dị, chủ yếu nhất là, ở trên người của hắn, Ô Chí cũng không có cảm thụ được quá mạnh mẽ khí tức, sóng, động. Trừ phi thanh niên này tu vi đã đạt được cảnh giới cực cao, hoàn toàn vượt qua Ô Chí đo lường được, càng hoặc là thanh niên này tu vi quả thực không phải rất cao. Chỉ là, nếu là tu vi của hắn không cao nói, Dương Vũ ba người liền sao lại đối với hắn kiêng kỵ như vậy? Ô nha, là Ô nha, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều đến. Ô nha đến, tất nhiên không có chuyện tốt, xui, quá xui. Thanh niên này vừa xuất hiện, chung quanh chúng tu giả lập tức bắt đầu hóng ồn ào, nhìn phía thanh niên kia sắc mặt thay đổi không nhìn khá hơn. Ô nha, dĩ nhiên cùng ta một cái họ, thú vị. Nhìn thanh niên kia, Ô Chí trên mặt của lộ ra nhiều hứng thú ý tứ hàm xúc. Ô nha, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Vũ chờ thanh niên kia, bất đắc dĩ hỏi. Di, các ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, vì sao ta liền không thể xuất hiện ở nơi này? Tử huyền động, ngày tàn quyền A, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Dương Vũ tiểu tử, bản thiểu chủ cần một cái thăm dò bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, quân, tiên phong, cơ hội này liền cho ngươi. Thanh niên kia một bộ dáng vẻ không sao cả, nói với Dương Vũ. Nghe được lời của đối phương, Dương Vũ trên đầu tất cả đều là hắc tuyến. Núi Cao Vinh, cái này Ô Nha là lai lịch gì? Tựa hồ tất cả mọi người rất kiêng kỵ hắn a, rất mạnh sao? Ô Chí tiến đến núi cao bên người, nhỏ giọng vấn đáp. Núi cao cũng cười khổ lắc đầu, Ô Nha là Bất Lão Sơn thiếu chủ, còn như thực lực mà, ngươi cũng chứng kiến. Bất Lão Sơn, Ô Chí chợt. Bất Lão Sơn đây chính là cường đại đại danh từ a, mặc dù là thần tướng nước hoàng tộc Hạ gia, cũng muốn kiêng kỵ Bất Lão Sơn ba phần. Chỉ là, Bất Lão Sơn tu giả không phải đều truy cầu võ đạo cực hạn, không trên thế gian hành tẩu sao? Cái này Ô Nha lại là chuyện gì xảy ra? Ô Chí bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, hợp tác, Ô Nha thiếu chủ, ngươi cũng không cần trêu đùa ta. Ta tuy là tự nhận có chút thực lực, cũng không dám trèo cao thiếu chủ. 79, Dương Vũ coi như là cao ngạo người, thế nhưng đối mặt Ô Nha, quả thực thì trở thành một cái tôn tử, càng là hoàn toàn hạ thấp tư thái, khiến Ô Chí mở rộng tầm mắt. Đối với giả Ô Nha, Ô Chí trong lòng càng thêm tốt hơn khí. Không hổ là Bất Lão Sơn thiếu chủ, dĩ nhiên có thể để cho Dương Vũ điều cúi đầu. Bất quá, Ô Chí lại biết, lúc này Dương Vũ tâm lý phi thường không cam lòng. Không cam lòng thì như thế nào? Bất Lão Sơn luôn luôn truy cầu võ đạo cực hạn, mặc dù là thần tướng quốc hoàng tộc cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bọn họ mặc dù không nhập thế, thế nhưng thực lực cường đại nhưng không để con tin. Mà Ô Nha dĩ nhiên là Bất Lão Sơn thiếu chủ, càng là tập hàng vạn hàng nghìn sùng ái cùng kiêm. Bất Lão Sơn từ bất nhập thế, hiện tại thật vất vả ra một cái Ô Nha. Này 12 đại thế lực đệ tử căn bản không dám đắc tội hắn a. Mà Ô Nha thực lực chỉ có thiên giai nhất cấp, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại thích vô giúp vui, tính cách quái dị, hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, khiến người ta rất là đau đầu. Đã từng có một 12 đại thế lực trưởng lão không thấy quá Ô Nha diễn xuất, phải ra tay giáo huấn hắn, thế nhưng trưởng lão mới vừa lộ ra sát ý, giữa không trung lại đột nhiên vươn một con bàn tay khô gầy, trực tiếp đem trưởng lão một trưởng vỗ thành nhục thân bùn. Từ đó toàn bộ thần tướng nước tất cả tu giả đều khiếp sợ, từ đó về sau lại không người nào dám đối với Ô Nha bất mãn. Thậm chí này 12 đại thế lực đệ tử nhìn thấy Ô Nha đều phải ẩn núp hắn. Này Ô Nha là nổi danh khó chơi, đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, nhất định chính là cực kỳ bực bội a. Vừa thấy Dương Vũ chịu thua, Ô Nha cảm thấy rất là không thú vị. Lúc này ánh mắt của hắn lại đột nhiên lạc hướng Ô Chí, trừng mắt giả vờ hung ác kêu lên, này xem đủ chưa, ta cũng không phải là người đẹp. Ách, Ô Chí thần tình ngẩn ra, không nghĩ tới dĩ nhiên bị đối phương phát hiện, ánh mắt của hắn có chút ngượng ngùng. Dương Vũ thấy Ô Nha đem lực chú ý chuyển rời đến Ô Chí trên người, lập tức thở phào một cái, đồng thời lại có chút nhìn có chút hả hê. Bị Ô Nha quấn lên, Ô Chí sắp có chịu. Đột nhiên, Ô Nha nhãn tình sáng lên, ngươi có phải hay không muốn làm ta, quân, tiên phong? Ngươi yên tâm được, chỉ phải lấy được tử huyền, động, thiên tàn quyền, đến lúc đó ta nhất định mang ngươi đi vào, đây chính là cơ duyên to lớn a. Ô Nha một bộ dáng vẻ hưng phấn, thật giống như đã được đến toàn bộ tử huyền động, ngày tàn đồ. Nghe được hắn, Ô Chí não môn cũng bắt đầu không khỏi bốc lên hắc tuyến đến. Cái này Ô Nha thật đúng là một cái kỳ lạ a. Ô Chí không lời chống đỡ, nơi đây tụ tập nhiều như vậy tu giả, rất nhanh thì hấp dẫn đến càng thêm nhiều cường giả. Những người này toàn bộ đều là tử huyền động, thiên tàn cuốn tới. Trong đó, 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử dĩ nhiên cũng tới. Bất quá, Khi bọn hắn chứng kiến Trung ương Ô Nha lúc, từng cái lập tức lại lùi về, tựa như sợ bị Ô Nha chứng kiến. Sau đó, bọn họ chứng kiến Ô Nha chung quanh Dương Vũ, núi cao, Mạc Thiên Cương lúc, trên mặt toàn bộ đều là nhìn có chút hả hê tình. Bị Ô Nha quấn lên, bọn họ muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Không sai, Ô Nha thiếu chủ thân là Bất Lão Sơn thiếu chủ, ngươi có thể trở thành là hắn, quân, tiên phong, đó nhất định chính là tám đời tử tu tới có phúc, còn không mau cảm tạ thiếu chủ ban ân. Mạc Thiên Cương xem thời cơ nhanh, vội vã lớn tiếng hướng Ô Chí kêu lên. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, trở thành thiếu chủ, quân, tiên phong, thật là của ngươi vận khí a. Dương Vũ cũng theo kêu, Ô Chí trên đầu hắc tuyến càng thêm to. Thảo, khi Ô Nha, quân, tiên phong như vậy phong cảnh, các ngươi sao sao không đi? Ô Chí phẫn hận trừng mắt hai người. Ừ, không sai, có thể trở thành là bản thiểu chủ, quân, tiên phong, đúng là cơ duyên của ngươi. Ô Nha một bộ đương nhiên xu thế, triệt để khiến Ô Chí không nói gì. Nếu là lấy hắn tính cách, chỉ sợ sớm đã nhất đao chặt xuống. Thế nhưng nghe được núi cao nói sự tình, chính là mượn hắn tám cái lá gan, hắn cũng không dám a. Quân bất kiến, chính là Dương Vũ ở Ô Nha trước mặt của, cũng ngoan cùng tôn tử. Ô Chí thiếu chủ, bản thân mới đến, đối với cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chưa quen thuộc, chỉ sợ ở lầm thiếu chủ đại sự a. Ta xem Dương Vũ cùng Mạc Thiên Cương liền rất tốt, không bằng đem cơ hội này nhường cho bọn họ đi. Nghe được Ô Chí mà nói, Dương Vũ hai người sắc mặt đại biến. Di, Dư Hạ huynh, Thương Lăng huynh, các ngươi dĩ nhiên đều ở chỗ này. Các ngươi không phải nói cùng nhau tra xét cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sao? Vậy hãy nhanh điểm đi thôi. Ô Nha thiếu chủ, chúng ta cùng Dư Hạ, Thương Lăng bọn họ sớm đã hẹn xong, đi trước một bước a. Vừa nói, Dương Vũ cùng Mạc Thiên Cương hai người vội vàng hướng trong đám người chạy đi. Trong đám người, Dư Hạo cùng Thương Lăng hai người nguyên bản còn đang nhìn trò hay, nghe được Dương Vũ kêu tên của bọn họ, thầm mắng một tiếng không hay, sau đó trước tiên rúc vào đoàn người. Các loại Ô Nha nhìn sang thời điểm, đâu còn có nửa cái bóng, lại dám gạt ta. Dương Vũ, Mạc Thiên Cương, ta muốn cho các ngươi đẹp. Ô Nha sắc mặt phát lạnh, giận dữ kêu lên. Mà lúc này cũng rốt cục có người bắt đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bước đi. Ô Nha thiếu chủ, còn lại người đã bắt đầu tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, chúng ta đi trước một bước, ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chờ ngươi. Núi cao thấy tình thế không hay, vội vã lôi kéo Ô Chí hai người nhanh chóng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phóng đi. Thấy vậy, Ô Nha sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi đều chờ cho ta, chờ ta lấy tàn đồ, ta cho các ngươi đẹp. Ô Nha hung ác kêu lên, sau đó thuận tay ngón tay một gã thiên giai cường giả. Ngươi, làm ta, quân, tiên phong, chờ chút thiếu không chỗ tốt của ngươi. Tên kia tu giả sắc mặt biến đổi, cả người đều sụp xuống. Hắn cũng không dám hướng Dương Vũ đám người như vậy cử tuyệt Ô Nha a. Này, ngươi lôi kéo ta xong rồi à? Ô Chí đột nhiên tránh thoát núi cao thủ đoạn, rất là chán ngán nói. Bị một đại nam nhân chảo cổ tay, hắn nhìn về phía núi cao ánh mắt đều thay đổi bất thiện. Ngươi đó là cái gì nhãn thần? Ta thế nhưng cứu ngươi a. Núi cao trừng mắt, khó chịu kêu lên. Hắc hắc, chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ ngươi hay sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với núi cao mục đích, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Không phải là nhìn chúng hắn thần giai truyền thừa. Được rồi, Ô Chí, ta quả thực muốn mời ngươi gia nhập vào sáo phiến môn. Lẽ nào ngươi muốn phủ nhận ta cứu sự thật của ngươi sao? Núi cao bất đắc dĩ nói. Bằng tốc độ của ta, ngươi cho rằng Dương Vũ có thể bắn chúng ta sao? Ô Chí giọng nói đạm nhiên, trong con ngươi lại tất cả đều là tự tin. Giá cao sơn quả thật không tệ, nhưng là lại ôm tới có mục đích. Nếu không phải nhận ra mình, Ô Chí cũng không cho là đối phương sẽ ra tay cứu hắn. Nói cho cùng, Dương Vũ thực lực quá mạnh, hắn an toàn không cần phải. Là một cái không thể làm chung người, do đó đắc tội Dương Vũ. Được rồi, chúng ta trước đem cái này chút sự tình buông. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí trùng thiên, còn có cường đại cương thi thường lui tới, liên thủ với nhau ắt không thể thiếu, không bằng chúng ta cùng nhau thăm dò như thế nào? Núi cao chuyển mà nói rằng, Ô Chí ngẫm lại, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp lại. Đối với giả bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hắn hoàn toàn không biết gì cả, giá cao sơn vừa lúc bù đắp phương diện này thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ căn nguyên. Ô Vinh Đệ, đây là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ địa đồ, có cái bản đồ này, thăm dò cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sẽ ung dung rất nhiều. Núi cao lấy ra một tờ địa đồ, đưa tới Ô Chí trước mặt của, rất là đắc ý nói. Bản đồ này, mặc dù là nhất thế lực, cũng sẽ không có, cũng liền 12 đại thế lực loại này tầng thứ, mới có bãi bỏ khu vực khai thác mỏ địa đồ. Hơn nữa, bản đồ này vẫn là hy sinh vô số tu giả tánh mạng đổi lấy. Thần tướng quốc 12 đại thế lực, cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thăm dò. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tuy là vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng ý nghĩa cường đại kỳ ngộ. Bất quá, từ cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ xuất hiện đến nay, có thể chân tránh từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có thu hoạch tu giả lại phi thường rất thưa thớt. Đưa qua địa đồ, Ô Chí cẩn thận thoạt nhìn, tận lực đem bản đồ này toàn bộ ấn trong đầu. Có bản đồ này chỉ dẫn, hắn thăm dò khởi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sẽ thuận tiện rất nhiều. Đối phương địa đồ, Ô Chí sắc mặt thay đổi nhu hòa rất nhiều. Núi cao huynh, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rốt cuộc là làm sao hình thành? Ô Chí quay đầu, đột nhiên hướng núi cao hỏi. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ từ thượng cổ tan biến thời kỳ liền tồn tại, vẫn truyền lưu đến nay, ta ở tông môn bên trong điển tịch chứng kiến, nơi đây vốn là một mảnh khổng lồ nguyên thạch mạch. Thượng cổ tan biến chi chiến mở ra phía sau, nơi đây thành chủ yếu nhất chiến trường một trong, là tranh đoạt nguyên thạch mạch. Chúng nhiều cường giả lần thứ hai chiến đấu, có người nói còn có thần giai cường giả xuất hiện. Lại là thượng cổ tan biến chi chiến. Ô Chí trong lòng khiếp sợ, sau đó thì sao? Không biết, trong điển tịch ghi chép, bởi vì cuộc chiến đấu này, toàn bộ khổng lồ nguyên thạch mạch triệt để sụp đổ, thượng cổ tan biến chi chiến sau khi kết thúc, nơi đây ngưng tụ ra nồng nặc chí cực thi khí, từ từ đem chọn cái khu vực khai thác mỏ đều che phủ ở trong đó. Còn như này bỏ bê công việc cùng với chết ở chỗ này cường giả, rất nhiều đều biến thành cường đại cương thi. Từ nay về sau, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liền triệt để thành cấm địa. Nơi đây chết quá nhiều cường giả tuyệt thế, thượng cổ tan biến chi chiến phía sau, vô số tu giả là đạt được những cường giả kia bảo tàng, đều bước vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Thế nhưng, từ khi đó bắt đầu, toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đã bị thi khí bao phủ, những cường giả này tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, lại kinh hãi phát hiện, tu vi của mình đang nhanh chóng trượt, biết cuối cùng triệt để biến thành phàm nhân. Biến thành phàm nhân cường giả, đối mặt này cường đại cương thi, căn bản không có chút sức chống cự nào, cuối cùng chỉ có thể biến thành một gã mới cương thi. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cương thi càng ngày càng nhiều, triệt để thành tu giả cấm địa. Thế nhưng, tất cả tu giả đều phi thường xác định, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bảo tàng tuyệt đối kinh người, cũng vẫn hấp dẫn vô số tu giả đến đây thám hiểm. Không nghĩ tới, tên kia đoạt tử huyền động, thiên tàn đồ tu giả, dĩ nhiên cũng tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Lúc này đây tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu giả, chỉ sợ là vô số năm qua, nhiều nhất một lần đi. Ai, chỉ là không biết, đến cuối cùng được bao nhiêu tu giả có thể hoặc là đi tới. Cuối cùng, núi cao sâu kín thở dài, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Từ núi cao trong miệng nghe được nhiều như vậy về bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bí mật, Ô Chí trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Ở trong đầu của hắn không khỏi nghĩ voi khởi ban đầu đánh một trận, rốt cuộc là bực nào, kích, liệt. Thượng cổ tan biến chi chiến, rốt cuộc là như thế nào một trận đại chiến à? Ô Chí ở trong lòng thì thào một tiếng. Đáp án này chỉ sợ chỉ có ở Vô Tận Tinh Hải mới được. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường, ta nhất định phải đi vào. Hắn ở trong lòng kiên quyết nói. NBSP, cho dù là truy tầm những cường giả kia chân ấn, hắn cũng muốn đi vào thượng cổ tan biến chiến trường. Đi tới thế giới này phía sau, Ô Chí nguyện vọng lớn nhất chính là đứng ở loài người tột cùng nhất. Rất hiển nhiên, bây giờ nhân loại tu luyện tiêu chuẩn cùng thượng cổ so sánh với, kém thực sự nhiều lắm. Nếu tất cả tu giả đều biết tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu vi sau đó hàng, thế nhưng lúc này đây vì sao còn có nhiều như vậy tu giả tiến nhập nơi đây? Lẽ nào tử huyền động, thiên tàn đồ lực hấp dẫn lớn như vậy? Thậm chí có thể để người ta không tiếc hy sinh mình tánh mạng sao? Dù sao đây chẳng qua là hiện tàn quyền A. Đối với vấn đề này, Ô Chí phi thường không giải thích được. Hắn đã được đến tử huyền động, ngày còn lại 3 tấm tàn quyền. Chỉ cần tái được cái này tờ thứ 4 tàn quyền là hắn có thể mở ra tử huyền động thiên. Đối với hắn mà nói, cái này một cái hiểm đáng giá mạo. Thế nhưng còn lại tu giả đây, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là làm một chương tàn quyền sao? Ngươi không biết là không có bất kỳ chuẩn bị thì đi thăm dò bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chứ? Núi cao bất khả tư nghị nhìn Ô Chí. Chứng kiến Ô Chí nghi ngờ biểu tình, núi cao triệt để không nói gì. Thực sự là bị ngươi đánh bại. Nhìn, đây là phòng thi đan, thế nhưng bát cấp đan, thuốc. Có cái này đan, thuốc, là có thể phòng ngừa thi khí ăn mòn. Vừa nói, núi cao xuất ra một viên vàng nhà, sắc, đan, thuốc, đưa cho Ô Chí. Thượng cổ tan biến chi chiến theo hôm nay đã vô số năm, những năm gần đây, vô số tu giả nghiên cứu vô số phòng ngừa thi khí ăn mòn phương pháp, cái này phòng thi đan chính là một loại trong đó đan, thuốc. Bất quá, cái này phòng thi đan chỉ là bát phẩm đan, thuốc. Hữu hiệu thời gian cũng không lâu, có người nói còn có cửu phẩm đan, thuốc. Ta cũng không có cơ duyên gặp phải. Vừa nói, núi cao trong mắt lóe lên một tiếc nuối. Nghe được hắn, Ô Chí không khỏi, sờ mũi. Cửu phẩm đan, thuốc, à. Phá thi đan có thể không phải là cửu phẩm đan, thuốc. Một cái phòng thi, một cái phá thi, chỉ nghe tên cũng biết phá thi đan cao cấp hơn một ít. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, chỉ sợ này tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu giả, đều có tương tự đan, thuốc, phòng thân. Kể từ đó, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đối với những thứ này tu giả mà nói, há lại không phải là không có bất cứ tác dụng gì. Như vậy bãi bỏ khu vực khai thác mỏ còn tính là gì cấm địa? Rất nhanh, Ô Chí liền biết, này đan, thuốc, tác dụng chỉ sợ rất có hạn, cũng không thể khiến mọi người xâm nhập quá sâu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Bất quá, tu giả đem nhiều như vậy tu giả hấp dẫn đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, lại có mục đích gì? Ô Chí bắt đầu suy đoán, chỉ là hắn không có bất kỳ căn cứ, cái này suy đoán căn bản là không có đầu mối. Quản hắn, ta mục tiêu là tử huyền, động, thiên tàn quyền, ai chống ta thu hoạch tàn quyền, ta để người đó chết. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, đối với tử huyền, động, thiên tàn quyền, Ô Chí là tình thế bắt buộc. Hắc hắc, Ô Chí, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên che ở Ô Chí ba người trước mặt của, quái dị kêu lên. Ô Chí, nghe được thanh âm của người kia, cách đó không xa rất nhiều tu giả đều quay đầu hướng bên này nhìn qua, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Ô Chí tên này, bây giờ đang ở thần tướng quốc nhất định chính là hương một bột A. Trước không nói trên người của hắn thần giai truyền thừa, chỉ phải lấy được, thậm chí cũng có thể tấn chức thần giai, chính là bên người hắn Khâu Nhược Tuyết, vậy cũng còn hơn vô số thiên tài địa bảo a. Chỉ phải lấy được Khâu Nhược Tuyết hồng hoàn, là có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh, không có người nào tu giả sẽ không động tâm. Sở dĩ, nghe được tên Ô Chí, rất nhiều tu giả cũng bắt đầu kích động. Mà Ô Chí sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống tới. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 632, bắn chết Sở Hạo Thần là ngươi. Chứng kiến đạo kia bóng người quen thuộc, Ô Chí sắc mặt trong nháy mắt âm trầm có thể chảy ra nước. 79, Khâu Nhược Tuyết nắm thật chặt Ô Chí cánh tay của, sắc mặt đồng dạng phi thường nhục nhã. Bọn họ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải cái này nhân loại. Ô Chí, ngươi không nghĩ tới chứ? Ha ha, ngươi bây giờ còn cho rằng mạnh hơn ta sao? Rất sớm trước đây ta cũng đã nói, ngươi từ trong tay của ta cướp đi tất cả, ta đều sẽ đoạt lại. Người nọ đắc ý cười ha ha, nhìn phía Ô Chí ánh mắt hai người, âm, xâm không gì sánh được. Xin lỗi, ngươi nhận lầm người, chúng ta đi. Mắt thấy ánh mắt của rất nhiều người đều hướng bên này trông lại, Ô Chí căn bản không muốn dây dưa với đối phương, lôi kéo Khâu Nhược Tuyết, sẽ hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Nhận lầm người. Ha ha, Ô Chí, liền chính là hóa thành cho, ta Sở Hạo Thần đều có thể nhận thức ngươi, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Ngươi không phải rất đắc ý sao? Làm sao? Ngươi bây giờ ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận sao? Ngươi chính là một cái người nhu nhược. Người nó càng thêm đắc ý, hắn cười là như vậy càn rỡ, tựu thật giống hết thảy đều đã trưởng khống ở trong tay của hắn. Không sai, người này chính là Sở Hạo Thần, linh vũ tứ quận Sở gia thiên chi kiêu tử. Thế nhưng, từ gặp phải Ô Chí phía sau, ngoại trừ lần đầu tiên còn hơn Ô Chí, ở phía sau tất cả trong tranh đấu, hắn hoàn toàn bị Ô Chí áp chế ở phía sau, thậm chí ngay cả thủ lĩnh cũng không ngẩng lên được. Ở Sở gia bị Ô Chí liên tục đập tới mấy bạt tai lúc, Sở Hạo Thần liền âm thầm thề, nhất định phải để cho Ô Chí trả giá thật lớn. Trước đây, hắn giác tỉnh huyết mạch, một lần hành động tiến nhập địa giai, vốn cho là có thể báo thù rửa hận. Không nghĩ tới ở Hắc Thủy Ao Đầm, lại bị Ô Chí nhất chiêu đánh bay ra ngoài. Ô Chí thậm chí đều khinh thường với giết hắn. Đây hết thảy tất cả, đối với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Hắn hiện tại đi tới thần tướng quốc, càng là đặt lên thần tướng quốc hoàng tộc cao chi, thực lực càng là nhanh chóng đề thăng, trực tiếp tiến vào thiên giai. Thiên giai à, toàn bộ Thánh Nguyên quốc cũng không có mấy người thiên giai cường giả. Khi đó, Sở Hạo Thần trong lòng kích động không hiểu, bị Ô Chí đánh tan tự tin lại lần nữa trở về. Tấn chức thiên giai phía sau, hắn chuyện thứ nhất chính là muốn tìm Ô Chí báo thù. Đúng lúc này, hắn nghe được Ô Chí tin tức, Ô Chí dĩ nhiên cũng tới đến thần tướng quốc. Hơn nữa, Ô Chí vừa xuất hiện, tựu thành toàn bộ thần tướng quốc tu giả tiêu điểm, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Đương nhiên, Ô Chí bị thần tướng quốc tu giả lo lắng, hoàn toàn chính là đã vì thần giai truyền thừa. Là trả thù Ô Chí, hắn đem Khâu Nhược Tuyết tin tức lan rộng ra ngoài, khiến Ô Chí hai người tình cảnh thay đổi càng thêm nguy cấp. Lúc này, chứng kiến Ô Chí bộ dáng như thế, Sở Hạo Thần trong lòng được kêu là một cái đắc ý a. Ô Chí lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sở Hạo Thần, thế nhưng Sở Hạo Thần cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Ngược lại cười nhạo liên tục, trở về trừng mắt Ô Chí, ở trong mắt hắn, tràn ngập vô cùng hận ý. Ta hiện tại có điểm hối hận, ở Hắc Thủy trong ao đầm không có nhất đao đưa ngươi sát. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, thanh âm lại là vô cùng bình thản. Cái này Sở Hạo Thần cho tới bây giờ cũng không có thả trong mắt hắn, dù cho Sở Hạo Thần hiện tại đã là thiên giai cường giả, mà tình cảnh của hắn lại vô cùng nguy hiểm. Hắn vẫn không có đem đối phương để vào mắt. Nghe được Ô Chí mà nói, Sở Hạo Thần trên mặt cơ bắp nhục thân rút ra, có chút không tự nhiên, đồng thời lại có chút dữ tợn. Nói cho cùng, vẫn là Ô Chí tha cho hắn một mạng. Ngươi thả ta một mạng, thế nhưng ta nhưng tuyệt đối sẽ không cảm tạ ngươi. Ô Chí, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sẽ là của ngươi mai cốt chi địa. Sở Hạo Thần giọng căm hận kêu lên. Chỉ bằng ngươi sao? Ô Chí thản nhiên cười, rất là coi thường. Ô huynh đệ, chúng ta đi đi, người này chính là một cái người điên. Mắt thấy đã có còn lại tu giả hướng đi tới bên này, núi cao liền vội vàng nói. Ô Chí sâu đậm ngắm Sở Hạo Thần liếc mắt, sau đó tùy núi cao đi về phía trước. dù cho Sở Hạo Thần lại cường thế, đối mặt sáu phiến môn núi cao, hắn là như vậy kiêng dè không thôi. Ô Chí, ngươi chính là một cái người nhu nhược, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại tại động thủ a, ngươi giết ta sao? Ha ha. Sở Hạo Thần lớn tiếng kêu lên, thanh âm kia hầu như xưng thượng là rít gào, thanh âm hầu như truyền khắp toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô Chí, rất nhiều tu giả nghe được hai chữ này, thần tình đều không khỏi lộ ra một ít hứng thú, sau đó hướng Ô Chí đám người bên này bay tới. Muốn chết. Ô Chí thầm hận, rung cổ tay, một đem phi đao bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện, một mạch hướng Sở Hạo Thần bay đi. Cái này nhất đao Ô Chí là nén giận xuất thủ, căn bản không có bất kỳ bảo lưu, tại nơi phi đao trên xung doanh nồng nặc sát khí, chính là Ô Chí sát khí ý cảnh. Ngay tại lúc đó, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh cũng dung nhập vào trong đó. Cái này nhất đao Ô Chí tình thế bắt buộc. Sở Hạo Thần còn đang ha ha cười to không ngừng, trong lòng của hắn vô cùng sảng khoái, chỉ cảm thấy đè ép ở trong lòng tất cả oán khí, lập tức toàn bộ thả ra ngoài, tâm tư thông suốt, thần tình khí sảng, dĩ nhiên khiến hắn có đột phá cảm giác. Được, ta muốn đột phá thiên giai nhị cấp. Sở Hạo Thần vui mừng quá đỗi, thế nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ, liền cảm thấy toàn thân tóc khổng lập tức toàn bộ dựng đứng, một cổ cường đại nguy cơ hướng hắn bao phủ qua đây. Phản ứng của hắn cũng coi như cấp tốc, chỉ là Ô Chí phi đao thực sự hắn nhanh, Sở Hạo Thần vẻn vẹn làm lỡ trong nháy mắt thời gian, phi đao cũng đã đến phụ cận. Sở Hạo Thần thông suốt cả kinh, một đem trường đao xuất hiện ở trong tay, điều kiện phản bắn nhất ngăn cản ở trước người. Đinh đương, nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên, phi đao bắn trung Sở Hạo Thần trường đao, cường đại ngạch lực đánh vào đưa hắn liên tục hướng về sau sông 4-5 bước. Trong lòng của hắn vưu có sợ hãi, lại âm thầm thở phào một cái. Ha ha, Ô Chí, ngươi phi đao cũng không gì hơn cái này. Sở Hạo Thần đắc ý cười ha ha. Thế nhưng rất nhanh, hắn biểu tình trên mặt bắt đầu đọng lại, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chỉ thấy theo phi đao bị đỡ, rốt cuộc lại là nhất đạo đao mang hướng hắn bắn qua đây, nhìn uy thế, dĩ nhiên so với đệ nhất đao mạnh hơn vài phần. Hắn lần thứ hai ngăn trở đạo này đao mang. Bất quá, hắn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bởi vì theo sát cái này đạo thứ nhất đao mang, rốt cuộc lại là liên tục ba đạo đao mang thoáng hiện tới. Nhất đạo đao mang so với nhất đạo đao mang nhanh hơn, nhất đạo đao mang so với nhất đạo đao mang càng thêm hung ác. Sở Hạo Thần ngăn trở phía trước lưỡng kích, làm thế nào đều không thể ngăn trở phía sau tam cực. Một đạo hàn quang xẹt qua, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Một mạch đến tử vong một khắc kia, hắn vẫn không dám tin tưởng mình dĩ nhiên sẽ chết ở Ô Chí trong tay. Ở trên mặt của hắn đầy nồng nặc không cam lòng. Hắn chính là thiên giai cường giả a, hắn còn có vô số thủ đoạn không có thi triển a. Cứ như vậy biệt khuất bị Ô Chí bắn sát. Đối với Sở Hạo Thần thi thể, Ô Chí nhìn cũng chưa từng nhìn giống nhau, lôi kéo Khâu Nhược Tuyết sẽ phải rời khỏi. Chỉ là, lúc này đã trễ, chung quanh tu giả hoàn toàn đưa bọn họ bao vây lại. Ngươi chính là Ô Chí. Trái lại, giao, xuất thần giai truyền thừa, cùng với bên cạnh ngươi cái này đàn bà, ta có thể làm chủ lưu ngươi một cái toàn thây. Một gã thiên giai ngũ cấp cường giả, ngạo nghễ nhìn Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, bức bách, cương thi Sở Hạo Thần chết, không chỉ không có khiến này tu giả lùi bước, ngược lại làm bọn hắn càng thêm hưng phấn. Cái này tối thiểu nói rõ, thân phận của Ô Chí là chân thật. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt hai người trở nên nóng bỏng. Vô luận là đạt được Ô Chí, vẫn phải là đến Khâu Nhược Tuyết, đối với lại tại chỗ tu giả mà nói, đều là cơ duyên to lớn. Hắc hắc, không nghĩ tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, vẫn còn có như cơ duyên này. Chúng tu giả đã đem Ô Chí hai người xem thành nghiền trên nền mập, nhục thân. Bất quá, Ô Chí sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được, sát ý u mịch. Những người này nếu như chỉ có ý đồ với hắn, hắn có thể còn sẽ không để ở trong lòng, nhưng là bọn hắn lại dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, lại làm cho Ô Chí trong lòng vô cùng khó chịu. Chư vị, Ô Chí huynh đệ là ta sáu phiến môn bằng hữu, còn thỉnh mọi người xem ở sáu phiến môn phân thượng, lúc đó tản đi. Lúc này, núi cao đột nhiên chắp tay hướng mọi người nói. Từ trên người của hắn hiện ra thật lớn uy thế, chỉ là thực lực của hắn tịnh không đủ để kinh sợ chung quanh chúng tu giả. Núi cao, ngươi chẳng qua là sáu phiến môn một cái tiểu bối, có tư cách gì đại biểu sáu phiến môn? Sáu phiến môn nhưng thật ra có ý kiến hay, không chỉ có đạt được thần giai truyền thừa, còn được một cái đột phá bình cảnh cơ duyên. Hắc hắc, sáu phiến môn. Sáu phiến môn ở thần tướng quốc còn chưa phải là cường đại nhất môn phái đi. Muốn độc hưởng thần giai truyền thừa, liền phải làm cho tốt thành công địch chuẩn bị. Chúng tu giả nghị luận ầm ĩ, đối với núi cao mà nói, hiển nhiên là bất tiết nhất cố. Nghe được mọi người lời nói lạnh nhạt, núi cao thần sắc thay đổi khó xem. Thật đúng là nhìn lầm, tiểu tử này lại chính là Ô Chí. Trong đám người, Dương Vũ, Mạc Thiên Cương đoàn người đã ở hướng Ô Chí đánh giá. Ánh mắt của bọn họ đồng dạng nóng cháy không gì sánh được. Rất hiển nhiên, đối với thần giai truyền thừa, bọn họ đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn thật thú vị, tiểu tử này thật không ngờ vận khí tốt. Ô nha oa oa một tiếng quái khiếu, sau đó bỗng nhiên hướng về phía Ô Chí hô. Ô Chí đúng không? Ngươi bây giờ nguy hiểm, bản thiểu chủ cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp lại trở thành bản thiểu chủ quân tiên phong, trận nguy cơ này bản thiểu chủ giúp ngươi chịu đựng. Tu vi của hắn mặc dù không cao, thế nhưng lời nói ra lại tràn đầy tự tin. Ô Chí tự nhiên cũng chứng kiến trong đám người Ô Nha. Bất quá đối với hắn, Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Hắn cho tới bây giờ đều không thích đem vận mệnh của mình giao đến trong tay người khác. Chỉ có đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình mới càng thêm an toàn, dù cho rất gian nan, nhưng là lại rất an tâm. Hắn liếc liếc mắt Sở Hạo Thần thi thể, trong lòng thầm mắng, cái này thật đúng là một cái tai họa, chỉ sợ Nhược Tuyết tin tức cũng là tiểu tử này tản mắt ra. Sớm biết như vậy, ban đầu ở Hắc Thủy Ao đầm nên giết hắn. Ô Chí huynh đệ, lần này chỉ sợ thực sự nguy hiểm. Núi cao liên tục cười khổ, cảm thấy một ít vô lực. Dù cho hắn là sáu phiến môn thiên chi kiêu tử, cũng không dám chọc mọi người nộ a. Ô Chí nắm thật chặt Khâu Nhược Tuyết thủ đoạn, sau đó sâu đậm ngắm núi cao liếc mắt. Núi cao huynh đệ, ngươi người bạn này đáng giá giao, thế nhưng đây là ta mình sự tình, xin hãy khiến ta tự mình xử lý, ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Núi cao có chút chần chờ, bất quá rất nhanh, hắn lại thoải mái. Hắn nhưng thật ra muốn nhúng tay đây, nhưng là lại căn bản không có nhúng tay dư địa a. Được, tốt, được, tất cả mọi người tại chỗ ta đều ghi lại, muốn thần giai truyền thừa thì đi theo ta bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đi. Ô Chí nhìn quét liếc mắt chúng tu giả, lạnh lùng nói. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, một đạo bạch quang hiện lên. Cả người đã từ nguyên địa biến mất. Gì? Xem chạy đi đâu? Không gian chi lực. Tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ một ít không gian chi lực. Đuổi theo, mau đuổi theo. Cái này nhất định là thần giai truyền thừa thượng gì đó. Chúng tu giả lập tức sôi trào. Đối mặt cấm kỵ nhất bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ sợ hãi, không chút do dự vọt vào. Đây chính là thần giai truyền thừa a. Chỉ cần có thể đạt được truyền thừa, bọn họ thì có thể tấn thăng đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trung hoang lạnh không gì sánh được, vừa mắt chỗ một mảnh suy bại, không có bất kỳ vẻ xanh biếc, khắp nơi đều là u tối thổ địa. Ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bầu trời, di tán một cổ vô hình khí thể, chính là không chỗ nào không có mặt thi khí. Ô Chí vội vã móc ra hai quả phá thi đan, bản thân dùng một viên, đem một khác miếng đưa cho Khâu Nhược Tuyết. Nhanh lên một chút ăn vào, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong có thể không thể qua loa đại ý. Ăn vào phá thi đan phía sau, Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh thi khí đối với bọn họ đã không có ảnh hưởng. Nơi đây chỉ là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngoại vi, thi khí cũng không tính quá nồng nặc. Ô đại ca, nơi đây quá âm, xâm, chúng ta phải đi vào thật sao? Khâu Nhược Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Tử huyền động, thiên tàn quyển ta tình thế bắt buộc, Nhược Tuyết, để cho ngươi chịu ủy khuất. Ô Chí khiểm nhiên nhìn Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết hết sức lắc đầu. Nếu Ô Chí đã quyết định, nàng cũng sẽ không phản đối nữa. Hai người hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Ô Chí càng là trực tiếp mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách. Phương viên 6 dặm phạm vi tất cả cảnh vật, toàn bộ xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Dù vậy, Ô Chí hai người vẫn duy trì cảnh giác. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, tràn ngập nguy hiểm không biết. Không nghĩ qua là tiếp theo sẽ mất đi tánh mạng. Bỗng nhiên, một cái điểm đỏ xuất hiện ở tiểu địa đồ chung, khiến Ô Chí thần tình rùng mình. Phía trước có tình trạng, cẩn thận một chút. Hắn hướng Khâu Nhược Tuyết dặn một tiếng, sau đó cẩn thận hướng điểm đỏ bước đi. Đó là một cái cương thi, toàn thân đều đã hư thối, da mặt ngoài một mảnh đen thùi, ở đỉnh đầu của hắn còn có hắc khí bốc lên. Cái này dĩ nhiên là một đầu độc cương thi, mà lúc này, cái này cương thi dĩ nhiên hướng bọn họ vị trí liếc mắt một cái. Chửi thề một tiếng, Ô Chí mắng to một tiếng, bọn họ đã phi thường cảnh giác, không nghĩ tới vẫn bị cương thi phát hiện. Ngươi ở nơi này hộ pháp, ta đi giết cương thi. Hắn hướng Khâu Nhược Tuyết nói rằng, cả thân thể tựa như một đạo như tia chớp, nhanh chóng, bắn, hướng cương thi. Ngay tại lúc đó, cổ tay của hắn run lên, một bả sáng lấp lóa phi đao, đã bắn, hướng độc kia cương thi. Cái này cương thi dĩ nhiên cũng có thiên giai tam cực thực lực, chủ yếu hơn chính là phòng ngự kinh người. Ô Chí cái này nhất đao đối với hắn cương thi dĩ nhiên không có bất kỳ thương tổn. Thật là mạnh phòng ngự. Ô Chí cả kinh, sau đó đổi thành linh pháp công kích. Hắn trực tiếp một cái băng nhận nguyên trận đem cương thi che phủ ở trong đó. Nồng nặc hàn ý, thoáng qua trong lúc đó đã đem cương thi đóng băng. Cương thi hoàn toàn hóa thành nhất đạo băng điêu. Ô Chí âm thầm thở phào, trong lòng có chút ngưng trọng. Đây chẳng qua là một cái đối với thông thường cương thi. Không nghĩ tới giống như này khó đối phó. Nếu như gặp phải cường đại cương thi đây, chỉ sợ hắn sẽ chạy trối chết. Giải quyết cái này cương thi, Ô Chí hai người tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn thay đổi càng cẩn thận hơn đứng lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, thâm nhập khu vực khai thác mỏ. Cổ quái xích phong, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là thượng cổ tan biến trận chiến trường. Chỉ sợ nơi đây thật không đơn giản a. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, Ô đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Khâu Nhược Tuyết hướng Ô Chí hỏi. Bọn họ tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ mục đích chủ yếu nhất chính là vì đạt được tử huyền động thiên tàn quyển. Thế nhưng, đối với mang đi tàn quyển tu giả, hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì hiểu rõ. Bọn họ cũng không biết như thế nào đi tìm tu giả. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Tử huyền động, ngày 4 tờ trong tàn quyển gian có loại không rõ liên hệ. Chỉ cần ta lấy ra còn lại 3 tấm tàn quyển, mượn trong tàn quyển giữa liên hệ. Nhưng thật ra rất dễ dàng tìm được cuối cùng hiện tàn đồ. Biện pháp này rất đơn giản, cũng phi thường hữu hiệu. Thế nhưng Ô Chí cũng không dám sử dụng loại phương pháp này. Lúc này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong tu giả thực sự nhiều lắm. Nếu để cho còn lại tu giả biết, hắn đã có 3 tấm tàn đồ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn bộ thần tướng nước công địch. Lúc này, hắn không chỉ có không thể xuất ra mặt khác 3 tấm tàn đồ, thậm chí, hắn còn muốn tận lực che giấu. Đây chính là 3 tấm tàn đồ A. Nếu như để người ta biết toàn bộ tập trung ở Ô Chí trong tay, cái này tất cả tu giả đều có thể điên cuồng. Dù sao, đạt được 3 tấm tàn đồ, chỉ cần tái được cuối cùng hiện tàn đồ, liền có thể mở ra tử huyền động thiên. Chúng ta bây giờ không có đầu mối, chỉ có thể cùng ở những người khác phía sau, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ô Chí cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản dự định chính là đi theo núi cao phía sau nước đục, sờ cá, đến lúc đó nhân cơ hội cướp đoạt tàn quyền. Thế nhưng, bởi vì bị Sở Hạo Thần vạch trần thân phận, chỉ sợ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ những thứ này tu giả, đối với hứng thú của bọn họ so với Tử Huyền Động Thiên Tàn cuốn hứng thú còn muốn lớn hơn. Đột nhiên, tiểu trong địa đồ xuất hiện hai cái điểm màu lục. Ô Chí trong lòng hơi động, vội vã lôi kéo Khâu Nhược Tuyết núp trong bóng tối. Lưỡng đạo thân hình tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền tiến vào Ô Chí phạm vi tầm mắt. Hắn đồng tử không khỏi co rụt lại, nhất đạo tinh mang lóe ra. Dĩ nhiên là bọn họ. Đối với cái này hai người, hắn cũng rất quen thuộc. Chính là Ma Linh Điện Dư Hạo cùng Vương Gia Vương Hằng. Ma Linh Điện cùng Vương Gia quan hệ mật thiết, mà Vương Hằng càng là duy Dư Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàn toàn liền là một bộ tiểu đệ tư thế. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, đối với quan hệ của hai người, Ô Chí đã rất rõ ràng. Dư đại ca, Thanh Minh Sơn tin tức chuẩn xác không? Vương Hằng đột nhiên hướng Dư Hạo nói rằng, ở trên mặt của hắn đầy nghi hoặc chi sắc. Thanh Minh núi hành sự tuy là quái dị, nhưng là tin tức của bọn họ từ trước đến nay đều phi thường chuẩn xác. Bởi vì lần trước hoài nghi tin tức của bọn hắn chuẩn xác, tính